Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741, chương 742, Phong Hào. Biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra về sau, tự nhiên khi lỗ mũi bốc khói, lão già kia cũng quá khinh người quá đáng, đem chính mình đưa đến cái này vô danh tinh cầu, phong ấn chính mình tu vi, còn cho chính mình là một cái phi lễ thánh nữ chụp mũ. Có khi dễ như vâng người sao? Trận chiến lấy thực lực cao không tầm thường a. Trận chiến lấy thực lực cao liền có thể tùy tiện khi dễ người a. Trận chiến lấy thực lực cao liền có thể tùy tiện cho ta đập cứt đái cái chậu a. Tự nhiên nội tâm tràn ngập nồng đậm oán niệm. Một phút sau, vị kia đi bẩm báo tông môn trưởng lão vội vàng mà đến. Mặt lộ vẻ cổ quái đánh giá tự nhiên. Tự nhiên bị hắn đinh run rẩy. Cuối cùng vị trưởng lão này khẽ cắn môi, một bộ phía dưới đại quyết tâm nghiêm túc biểu lộ, hướng tự nhiên quỳ một chân trên đất, cung kính nói ra, thuộc hạ giao trì thánh địa trưởng lão Hoàng Tường, tham kiến giao trì chiến thần. Cái gì? Tự nhiên mờ mịt nháy mắt mấy cái, mà chung quanh một đám giao trì thánh địa đệ tử, cộng thêm một người trưởng lão khác, như bị sét đánh. Tất cả mọi người sắc mặt biến đến vô cùng đặc sắc. Chưa tỉnh hồn lại, trong mắt chấn kinh, giật mình, hâm mộ, đố kỵ, phức tạp các loại thần sắc lóe qua. Riêng là lúc trước trừng phạt tự nhiên người thanh niên kia, sắc mặt càng là phá lệ đặc sắc. Trưởng lão, hắn là giao trì chiến thần, một vị giao trì thánh địa đệ tử. Rốt cục nhịn không được nghi hoặc hỏi. Im miệng, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống tham kiến giao trì chiến thần. Hoàng Tường chừng liếc một chút đặt câu hỏi đệ tử, thuộc hạ tham kiến giao trì chiến thần. Những thứ này giao trì thánh địa mặc dù nội tâm có vô cùng lớn nghi hoặc, mặc dù đố kỵ ngút trời, trưởng lão mệnh lệnh không thể vi phạm, quỳ trên mặt đất chỉnh tề nhất trí quỳ bái. Muốn nói giật mình nhất người vẫn là tự nhiên, lúc trước đám người này nói hắn phi lễ bọn họ tông môn thánh nữ. Còn cho chính mình 100 xích hỏa roi, 500 tử điện roi trừng phạt, còn có 800 nói rút hồn roi chưa trừng phạt. Quỷ biết phía sau còn có cái gì roi, đoán chừng chính mình sẽ bị tươi sống chơi chết. Trên người mình rơi xuống một khối cổ quái lân phiến, bên người thì phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đám người này thế mà gọi mình giao trì chiến thần, liền trưởng lão đều quỳ xuống, nghe cái danh xưng này giống như rất nghiêu bức bộ dáng. Không biết các hạ là tương lai giao trì chiến thần, thuộc hạ nhiều có đắc tội, gọi Hoàng Tường trưởng lão đứng dậy. Vì tự nhiên cởi trói, đồng thời cung kính đem lúc trước lệnh bài hai tay dâng lên. Tự nhiên không hiểu ra sao sau khi nhận lấy người trong tay lệnh bài. Mặc dù nội tâm 10 phần nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi thăm cái gì. Tông chủ còn tại trong tông môn chờ. Đi theo ta đi, Hoàng Tường tay khẽ vẫy. Một cỗ vô hình linh lực đem tự nhiên phụ trợ mà lên. Bay thẳng nhập không trung. Ước chừng sau 10 phút, đi vào giao trì thánh địa. Giao trì thánh địa xây dựng ở trên một ngọn núi, nơi này linh khí dư giả, bách hoa mở, tiên hạc bay múa, giống như một mảnh tiên cảnh. Quỳnh lâu ngọc vũ, lầu các trải rộng, quảng trường khổng lồ phía trên, có người mặc đệ tử áo trắng lui tới. Hoàng Tường mang theo tự nhiên, đi vào giao trì thánh địa cao lớn nhất uy nghiêm trong cung điện. Vừa tiến vào bên trong, tự nhiên liền phát hiện 7-8 người, có nam có nữ, nhiều vì lão già, mỗi cá nhân trên người khí tức phiêu miểu, làm cho người nhìn không thấu. Tự nhiên cảm giác không đến những người này cảnh giới, nhưng nhìn đến những người này, có một loại làm cho người quỳ bái xúc động, nhịn không được muốn hướng bọn họ quỳ xuống. Ngồi tại ở giữa nhất một trương kim sắc trên ghế, là một vị người mặc ánh vàng rực rỡ y phục, ung dung hoa quý trung niên mỹ phụ. Trung niên mỹ phụ tóc vén lên thật cao, cắm phượng châm, cao quý lại uy nghiêm. Trên thân lộ ra một cỗ bẩm sinh cao quý, vô cùng uy nghiêm, thật giống như truyền thuyết bên trong nữ hoàng một dạng. Cao cao tại thượng, tự nhiên tỉ mỉ dò xét chung quanh hết thảy. Nhìn xem mấy cái lão giả, mỗi người khí tức đều thâm bất khả chắc. Riêng là tọa lạc tại ở giữa nhất cái này phương hoa tuyệt đại, vô cùng uy nghiêm nữ tử, tự nhiên vẻn vẹn nhìn một chút, thì rời ánh mắt, đối phương khí chất cao quý, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, tự nhiên cảm nhận được nội tâm một vẻ khẩn trương. Trong đại điện, mỗi người đều đang đánh giá tự nhiên, khiến tự nhiên áp lực tăng gấp bội. Tham kiến tông chủ, giao trì chiến thần mang đến, hoàng tường đối với trung niên cao quý nữ tử quỳ xuống. Cẩn trọng nói, đừng nói tự nhiên, hoàng tường trưởng lão tại trong đại điện cũng cảm giác được áp lực. Bởi vì đứng ở trong đại điện mặt người, không có chỗ nào mà không phải là giao trì thánh địa tu vi mạnh nhất đại nhân. Mỗi cá nhân thực lực thông thiên, tham kiến tông chủ, tự nhiên cũng quỳ xuống tới. Không quỳ không được a, bởi vì tự nhiên phát hiện, bên trong tòa đại điện này mỗi người khí tức thâm bất khả chắc. Coi như cảm giác không đến tu vi, nhưng là trên người bọn họ tản mát ra lệnh hắn quỳ xuống cảm giác đặc biệt mãnh liệt. Riêng là chính giữa vị trung niên nữ tử này, khí tức là cao quý nhất, giống như cao cao tại thượng nữ hoàng. Tự nhiên tạm thời không biết mình đi vào ngôi sao gì bóng, nhưng không cần đoán đo, tuyệt đối đi vào một khỏa cổ lão tu hành tinh cầu. Đứng ở trước mặt hắn đây đều là đại nghiêu, liền xem như tu vi không có bị phong ấn đều không thể trêu vào đại nghiêu. Trước nhận sợ tương đối tốt. Ha ha, giao trì chiến thần xin đứng lên, ung dung nữ tử mỉm cười. Như là trăm hoa đua nở. Hỏi, đúng, ngươi tên là gì? Cái này ung dung cao quý nữ tử chính là toàn bộ giao trì thánh địa nữ hoàng. Bắc thần tinh số 1 số 2 cường đại tồn tại, được tôn xưng giao trì nữ hoàng. Tự nhiên đứng lên, trả lời, tự nhiên, giao trì nữ hoàng nhẹ nhàng nhắc tới. Sau đó mỉm cười nói, về sau ta liền gọi ngươi tự nhiên. Đúng, giao trì chiến thần là cái gì a? Các ngươi vì sao như thế gọi ta? Tự nhiên nhịn không được hỏi. Ha ha, ngươi về sau liền biết. Giao trì nữ hoàng khẽ mỉm cười nói. Lão già kia là ai? Tự nhiên hỏi lần nữa. Cũng là rất là kỳ lạ đem ta lấy tới viên tinh cầu này lão đầu. Tự nhiên nội tâm thế nhưng là có rất nhiều nghi vấn. Lão già nát rượu, giao trì nữ hoàng nghe đến tự nhiên nghi vấn. Trong đôi mắt đẹp mang theo một tia cổ quái, thân phận của hắn tạm thời không tiện lộ ra. Về sau ngươi liền biết, ta biết trong lòng ngươi còn có rất nhiều nghi vấn. Về sau ngươi chậm rãi liền sẽ giải, đứng đắn tự nhiên muốn mở miệng thời điểm. Giao trì nữ hoàng đoạt trước nói, hoàng tường trưởng lão, dẫn hắn đi xuống nghỉ ngơi đi, mời đi. Hoàng tường trưởng lão hơi hơi khom lưng. Tự nhiên không có cách nào, mặc dù có đầy mình nghi hoặc, cũng đành phải theo hoàng tường rời đi. Các vị thấy thế nào? Tự nhiên sau khi đi, giao trì nữ hoàng ánh mắt đảo qua phía dưới đứng đấy mấy người. Dò hỏi, giao trì chiến thần, chúng ta thánh địa, thế nhưng là 8.000 năm không có đi ra giao trì chiến thần. Hắn có thể đạt tới đời thứ nhất giao trì chiến thần độ cao sao? Một vị người cao gầy trưởng lão nghi hoặc nói ra, giao trì chiến thần cái này phong hào cũng không phải tùy tiện một người liền có thể gánh xứng đáng cái danh xưng này, lại có trưởng lão phát ra nghi vấn. Tiểu tử này thể chất xác thực tốt, đồng dạng thuế phàm cảnh đệ tử, tiếp nhận 100 xích hỏa roi nhất định hôn mê. Người thanh niên này tu vi bị kiếm phong tử tiền bối phong ấn. Không chỉ có tiếp nhận 100 xích hỏa roi, còn tiếp nhận 500 tử điện roi. Liền xem như bán thần vận chuyển linh lực tiếp nhận, cũng sẽ hôn mê à. Người này thế mà lấy thân thể cứ thế mà tiếp tục chống đỡ. Có một vị trưởng lão sờ lấy chòm râu mỉm cười, Kiếm Phong tử tiền bối hẳn là sẽ không nhìn nhầm, cùng mang vương quan. Tất chịu trọng lực, hy vọng tiểu tử này có thể gánh vác lên giao trì chiến thần xưng hào giao phó cho đặc thù trách nhiệm. Thì ở trong đại điện mọi người thảo luận thời điểm, tự nhiên theo hoàng tường trưởng lão đã đi tới hắn ở địa phương, là một chỗ độc ở cung điện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.